Chương 2901, đế cảnh binh khí. Tiểu Sơn Khâu chấn động, trong cái khe bắn ra một đạo hắc quang, phóng lên tận trời. Hắc quang bên trong ẩn chứa chấn lòng người phổi lực lượng, phương thần thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Mà Tinh Nhẫn kiếm thì là vô cùng gấp gáp nhìn xem đạo hắc quang kia. Ha ha ha. Trong hư không truyền đến thuần huyết thú tể tiếng cười, sau một khắc thân hình của nó ra phương thần trước mặt. Thế nào? Phương thần vội vàng hỏi. Thuần huyết thú tể đứng chắp tay, ngạo nghệ nói ra, bản vương xuất thủ, có thế thất bại sao? Dứt lời, thuần huyết thú tể mở ra móng vuốt lớn, một đoạn dài bằng bàn tay đen nhánh kiếm gãy xuất hiện. Đây chính là đế cảnh binh khí. Phương thần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đế cảnh binh khí thế mà tổn hại đến loại tình trạng này, chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay như thế một đoạn nhỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cắt đứt kiếm không thể tính là đế cảnh binh khí. Thuần huyết thú tể thu hồi cười đùa tí tưởng, trầm giọng nói ra, đây là theo đế cảnh binh khí bên trên lột ra tới. Ừ, phương thần càng thêm nghi hoặc, có chút không rõ. Đế cảnh binh khí, chính là đế cảnh cường giả đặc biệt binh khí, uy lực cường hãn, cho dù là giới thần cường giả cũng không dám khinh thường. Mặc dù trong cái khe đế cảnh binh khí tổn hại, nhưng QNZ không phải chúng ta có thể dung chuyển. Thuần huyết thú tể nói, đế cảnh binh khí có linh, biết rõ chính mình tổn hại quá nghiêm trọng, rất khó khôi phục. Sở dĩ tiểu dùng lột xác thành mục tiêu, để tiến hành tầng thứ cao hơn tiến hóa. Cái này cắt đứt kiếm, liền là hắn trên thân lột ra tới. Thuế biến, phương thần không chỉ một lần nhìn thấy. Từng tại cổ thánh hôn độn thời điểm, bởi vì trong lúc vô tình đạt được lang thần lột xác, từ đó đạt được lang thần huyết mạch, cuối cùng từ từ chuyển hóa làm hắc ám huyết mạch, cho tới bây giờ hắc động huyết mạch. Kiếm chi lột xác sao? Phương thần theo thuần huyết thú tể trong tay tiếp nhận cái này một nửa kiếm gãy, cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện ẩn chứa trong đó cực mạnh kiếm đạo khí tức. Sau đó, hắn đem đưa cho Tinh Nhẫn kiếm. Cái sau phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, toàn tức trên thân kiếm, hiện ra cuồng bạo kiếm đạo khí tức, tạo thành một cái khổng lồ kiếm khí vòng xoáy, trực tiếp đem kiếm gãy thôn phệ. Một lát sau, kiếm gãy biến mất, Tinh Nhẫn kiếm trên thân kiếm rõ ràng cảm thấy một tầng lực lượng cường đại đang lưu chuyển. Thế nào? Phương thần hỏi. Chủ nhân, cái này đích xác là kiếm chi lột xác. Tinh Nhẫn kiếm truyền âm nói. Phương thần nhìn về phía thuần huyết thú tể nói, ngươi không phải nói có thể có được đế cảnh binh khí sao? Bị phương thần vừa nói như vậy, thuần huyết thú tể có chút xấu hổ, cười hắc hắc nói, ta đánh giá thấp đế cảnh binh khí uy lực, cái này phía dưới là một chỗ kiếm chủng, bên trong sở hữu binh khí đều là dùng tự thân lực lượng đến chăn nuôi đế cảnh binh khí. Mặc dù ta không cách nào đem mang ra, nhưng chúng ta lại có thể vào A đi vào, ta đã dò xét qua, kiếm chủng bên trong lực lượng, căn bản không pháp ngoại tiết, đều bị đế cảnh binh khí hấp thu, chỉ cần chúng ta đem đế cảnh binh khí trói buộc, sau đó để Tinh Nhẫn kiếm đi hấp thu là được rồi. Thuần huyết thú tể vừa cười vừa nói, không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngươi xác định dạng này có thể thực hiện sao? Phương thần không xác định hỏi. Thuần huyết thú tể gật đầu, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi không tin hỏi nó. Phương thần cùng Tinh Nhẫn kiếm trao đổi một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định, tiến vào kiếm trùng bên trong điều tra đến tận cùng. Xoạt, tại thuần huyết thú tể dẫn đầu dưới, phương thần cùng Tinh Nhẫn kiếm, đi tới dưới cái khe mới kiếm trùng bên trong. Ông kiếm quang sáng chói, rắc rối phức tạp xuyên qua tại kiếm trùng bên trong. Vô số trưởng kiếm lâm lập, mỗi lần một thanh trường kiếm ở giữa đều có một đạo cường đại kiếm khí liên tiếp. Phương thần liếc mắt liền nhìn ra kiếm trùng bên trong trường kiếm chỗ đứng, vị trí của bọn nó liên tiếp, rõ ràng là một cái tụ linh trận. Ừ, phương thần ánh mắt, rơi vào kiếm trùng vị trí trung ương nhất, trôi này kiếm gãy bên trên. Đen nhánh kiếm gãy, hiển đến mức dị thường bình tĩnh, nếu không tử quan sát kỹ, căn bản sẽ không chú ý tới nó tồn tại. Mặc dù nhìn như bình thường, nhưng phương thần biết rõ, nó liền là mục tiêu của chuyến này. Đế cảnh binh khí. Đế cảnh binh khí. Nhìn thấy chuôi này kiếm gãy về sau, phương thần tim đập rộn lên, hỗn độn kiếm thể tự động thôi phát, cùng giáp kiếm khí, xông vào kiếm trùng bên trong, chỉ bất quá không đợi tới gần đế cảnh binh khí, tựu bị đánh tan. Một bên Tinh Nhẫn kiếm, càng là phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, có chút kích động. Không nên kích động. Phương thần trấn an nói, sau đó nhìn về phía thuần huyết thú tể nói, ngươi có biện pháp nào? Thuần huyết thú tể cười hắc hắc. Nói ra, tộc ta bên trong có một loại cường đại phong cấm chi pháp, có thể ngắn ngủi đem kiếm trùng phong cấm. Bất quá ta thực lực quá yếu, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Đợi ta đem kiếm trùng phong cấm về sau, ngươi liền mang theo tinh nhận kiếm, tiến về đế cảnh binh khí trước. Dạng này có thể chứ? Phương Thần nói, đế cảnh binh khí có linh, tất nhiên sẽ phản kích chúng ta. Đưa ngươi kia luân hồi kiếm toa lấy ra không được sao? Thuần huyết thú tể giang tay ra nói, luân hồi kiếm toa chẳng những có luân hồi năng lực, hơn nữa còn có cực mạnh phủ kín năng lực. Ngươi nghe vậy, Phương Thần hung hăng trợn mắt nhìn thuần huyết thú tể một chút, không có nghĩ tới tên này thế mà đánh chính mình luân hồi kiếm toa chú ý. Nếu không phải ra hỏa này quá cứng rắn, ta đã sớm ăn. Thuần huyết thú tể nói thầm, luân hồi kiếm toa chính là luân hồi kiếm đế chi vật, mặc dù bị thương, thực lực chật giảm, nhưng dù sao cũng là đế cảnh trí bảo. Hít sâu một hơi, Phương Thần nói, bắt đầu đi. Nghe vậy, thuần huyết thú tể móng vuốt mở ra, trong lúc đó một đạo tinh hồng quang mang, theo hắn trong thân thể nổ bắn ra mà ra. Đông ngay sau đó, tinh hồng quang mang trong hư không, nổ tung lên, hóa thành huyết hồng sắc sương mù, tản mát tại kiếm trùng chung quanh. Sau đó, thuần huyết thú tể một chỉ điểm ra. Nó đầu ngón tay bên trên, quanh quẩn lấy hóng ánh sáng long lanh quang mang, chỉ thấy nó nhẹ nhàng đem ngón tay đầu điểm ra, lập tức có ánh sáng long lanh quang mang, trong chốc lát bắn tới tinh hồng trong sương mù. Xoẹt, tinh hồng sương mù nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại phong cấm. Kiếm trùng bên trong, kiếm khí lượn lờ, nhưng lại không cách nào xông mở tinh hồng sương mù phong cấm. Động thủ! Thuần huyết thú tể giống to, nó sắc mặt nghiêm túc thao túng phong cấm. Thật là tinh diệu phong cấm. Phương Thần mang theo tinh nhận kiếm, chui vào kiếm trùng bên trong thời điểm, nhịn không được cảm thán nói. Thuần huyết thú tể thi triển ra phong cấm chi thuật, quá mức tinh diệu, cho dù là hắn, cũng là nhìn mà than thở. Hô hô hô, phong cấm trói buộc lại kiếm trùng bên trong sở hữu kiếm gãy, Phương Thần hành động không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trong chốc lát liền đi tới đế cảnh binh khí trước. Đen nhánh kiếm gãy, gần ngay trước mắt. Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kích động. Doanh không ngoài dự liệu, tại hắn đến gần thời điểm, đế cảnh binh khí phóng xuất ra lực lượng cường đại bài xích hắn. Luân hồi kiếm toa. Phương Thần trong lòng bàn tay, luân hồi kiếm toa xuất hiện. Giang giác luân hồi kiếm toa mở ra, cùng dã luân hồi kiếm khí, tràn ngập ra, đem Phương Thần cùng tinh nhận kiếm bao phu ở bên trong. Luân hồi kiếm toa xuất hiện một khắc này, rõ ràng nhìn thấy đế cảnh binh khí run rẩy một chút, ngay sau đó cường đại lực đẩy, trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, đế cảnh binh khí không còn bài xích ta. Tinh nhận kiếm truyền âm nói, phi thường mừng rỡ. Ta đến thay ngươi hộ pháp. Phương Thần no y tinh nhận kiếm lơ lửng tại đế cảnh binh khí phía trên, lực lượng cường đại, xuyên qua giữa hai bên, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu đế cảnh trong binh khí lực lượng, như muốn thu nhập thể nội. Mà giờ khắc này, Phương Thần thì là che mở ở đế cảnh binh khí một bên. Hắn cũng không có phát hiện, đế cảnh binh khí đứt gãy chỗ, một giọt máu tươi đột ngột xuất hiện, xuyên thấu qua bùn đất, đi tới trên người hắn. Làm một giọt này tiên huyết, tiếp xúc đến luân hồi kiếm toa thời điểm, chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn quay đầu, nhìn xem có phải là hay không thuần huyết thú tể đang tắc quái, nhưng không có khí lực. Hắn cảm giác thân thể của mình tại hư hóa, hắn chật vật giơ bàn tay lên, nhưng lại không cách nào đụng chạm đến luân hồi kiếm toa. Không. Hắn đem hết toàn lực gào thét, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xoạt mắt tối sầm lại, Phương Thần triệt để đã mất đi ý thức. Chính đang thao túng phong cấm thuần huyết thú tể thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, gia hỏa này bị đế cảnh binh khí hút đi. Nó liều mạng ngăn cản, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Thần biến mất. Đáng chết. Thuần huyết thú tể sắc mặt tâm hàn, chửi bới nói. Đế cảnh binh khí bên trên, tản ra cường đại đến cực hạn kiếm khí, đem tinh nhận kiếm bao phu ở bên trong. Cái sau không cách nào động đậy, đã mất đi quyền chủ động. Giang giác phong cấm vỡ vụn, kiếm trùng khôi phục tự do, cùng giác kiếm khí, nối liền trời đất. Rất nhiều kiếm gãy, bảo vệ đế cảnh binh khí, cường thế vô song kiếm đạo lực lượng, đem thuần huyết thú tể bước lui. Tại sao có thể như vậy? Thuần huyết thú tể không giải thích được nói, ánh mắt nó nhìn trừng trừng lên trước mắt kiếm trùng, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ.